Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 172, cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 20 phút sau, Hoàng Trường Minh tắm xong đi ra ngoài, trên hông anh đang quấn một chiếc khăn tắm che đi bộ phận quan trọng, dường như mùi rượu đã tan đi không ít nhưng sức nóng trong ánh mắt chỉ càng hừng hực hơn. Thấy cô đã nằm lên giường, đắp chăn dựa vào đó thì anh bèn đi tới nhưng cô vẫn nhắm nghiền mặt không nhìn anh. Dưới ánh đèn, mi mắt cô tạo thành hai bóng đen, không hề giống như đang xấu hổ. Khi anh đi tới, Lam Ngọc Anh vươn tay tắt ngấm ngọn đèn đầu giường đi. Hoàng Trường Minh im lặng nhướng mày, vén chăn lên, rồi nhào tới, đồng thời cũng giật tung chiếc khăn tắm trên. Người ra, trong bóng tối có rất nhiều cảm giác càng trở nên rõ nét, nhất là khi trên người cả hai có chung một mùi sữa tắm. Hoàng Trường Minh nâng mặt cô lên, vờn lấy đôi môi cô một cách chuẩn xác. Anh đang cởi cúc áo ngủ ra, bỗng bị cô giữ chặt tay lại. Sao vậy? Hoàng Trường Minh nhíu mày. Không, cô lắc đầu, khi anh định tiếp tục những động tác mãnh liệt hơn thì vẫn bị cô ngăn chặn. Lam Ngọc Anh kịp thời nắm chặt bàn tay đang định mon men xuống dưới của anh. Em đến ngày ấy rồi, đến tháng sau. Hoàng Trường Minh lập tức đứng người. Lam Ngọc Anh gật đầu. Đã thắt đèn nên không gian căn phòng đen xì xì cũng rất dễ dàng để che giấu sự chột dạ nơi đáy mắt cô. Hoàng Trường Minh vẫn vươn bàn tay lớn ra, sau khi chạm phải dị vật hơi thở phả ra từ mũi dường như cũng trở nên bị bách hơn. Đến khi nào vậy? Chính là vào lúc anh tắm. Lam Ngọc Anh khẽ nằm chặt tay lại. Sao lại đến lúc này, chẳng phải còn nhiều ngày nữa mới. Tới sao? Hoàng Trường Minh nhíu mày rất sâu, có phần bực, bội, trái tim Lam Ngọc Anh nảy lên mấy cái. Vì mức độ nhạy bén của anh nên cô đành phải xoay đầu qua cố gắng để giọng điệu tự nhiên hơn một chút. Có lúc không chuẩn đầu tới trước hoặc tới sau chưa thể biết trước được. Hoàng Trường Minh giữ nguyên tư thế chống tay hai bên người cô mấy giây, dường như không thể bình tĩnh lại được, anh lật người trèo xuống giường rồi đi vào phòng tắm dội nước lạnh. Khi anh quay lại cũng đồng thời mang theo bầu không khí mát mẻ. Có điều lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vô lên vai cô mấy cách, hơi thở lập tức trở nên nặng nề hơn. Lam Ngọc Anh cần môi như tự lẩm bẩm, em có thể ra sofa hoặc đặt thêm một phòng nữa cũng được. Im lặng, Hoàng Trường Minh khẽ quát, im thì im, Lam Ngọc Anh bặm môi lại. Cô thẳng thừng lật người quay lưng về phía anh, nằm im như đang hờn dỗi ai đó vậy. Tuy nhiên không bao lâu sau, cô vẫn bị Hoàng Trường Minh kéo vào lòng. Ngày hôm sau, vẻ mặt của Hoàng Trường Minh hơi tệ một chút. Người khác không biết nhưng Lam Ngọc Anh hiểu rõ, tối qua anh phải chạy vào phòng tắm hai lần, lần nào về cũng mát mẻ hơn nhưng vẫn đầy sự bất mãn khi không được làm điều mình muốn. Sau khi biết cả ngày hôm qua cô chỉ ở trong khách sạn thì vào lúc ăn sáng xong, Hoàng Trường Minh bảo cô đi thay quần áo cùng anh đi họp. Cô không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi anh, đành phải ngồi vào xe tới công ty con tại đây. Phòng hội nghị rất lớn, nhiệt độ điều hòa cũng được điều chỉnh vừa phải. Lam Ngọc Anh hơi ngượng ngập, cô được sắp xếp ngồi trên chiếc sofa phía sau bàn hội nghị. Có vẻ vì biết cô là người được Hoàng Trường Minh đưa tới nên ai bước vào phòng họp cũng cực kỳ cung kính với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vào ngồi chưa được bao lâu đã có người bê trà và bánh điểm tâm đặt lên chiếc bàn trước mặt cô, còn có một chiếc laptop và iPad, đồng thời tế nhị chuẩn bị tai nghe không để cô cảm thấy chờ đợi quá lâu. Chuẩn bị tất cả những thứ này là một cô gái trẻ trông giống một sinh viên vừa tốt nghiệp, nói giọng phổ thông tiêu chuẩn. Chào cô Ngọc Anh, cô còn cần gì cứ trực tiếp gọi tôi là được. Ban nãy Tổng Giám Đốc Minh đã có dặn dò riêng, bảo tôi để ý phục vụ cô chu đáo. Cảm ơn cô, Lam Ngọc Anh cảm kích nói. Sau khi cô gái nhỏ cúi đầu rời đi thì buổi họp cũng bắt đầu, cánh cửa chớp được hạ xuống, màn chiếu ở giữa được bật lên, Hoàng Trường Minh nghiêng người hưởng mắt nhìn về phía đó. Đèn chiếu hắt lên mặt anh, từng đường nét cương nghị trên gương mặt lại càng sâu đậm hơn. Bàn tay đã quen kẹp thuốc lúc này lại cầm một cây bút mực, khi có ai đó phát biểu thì anh lại nhìn về phía họ lắng nghe rất nghiêm túc, thi thoảng còn khẽ gật. Trên màn hình máy tính trước mặt Lam Ngọc Anh chiếu những chương trình giải trí đang nổi tiếng nhưng cô không thể hoàn toàn tập trung được. Bởi vì cho dù đang có một cuộc họp nghiêm túc diễn ra, thì luôn có một ánh mắt vụng trộm liếc phía cô quan sát, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Thật ra ban đầu khi từ chối, cô cũng cảm thấy sắp xếp như thế này là không ổn thỏa, dẫu sao đây cũng không phải là một buổi tiệc rượu tiếp khách, một vị sếp cao như vậy lại dẫn theo bạn gái của mình thì còn ra thể thống gì chứ. Nghĩ như vậy, Lam Ngọc Anh bất giác lên nhìn về phía anh, suốt cả quá trình, Hoàng Trường Minh đều nghiêm túc tập trung vào buổi họp, biểu cảm trên gương mặt rất thân nhiên, tựa hồ anh không hề cảm thấy lúc làm việc dẫn cô theo là một việc mất hình tượng đến mức nào. Hội nghị tiến hành có vẻ rất thuận lợi, khi bên ngoài ngả về tây cũng là lúc màn chiếu được tắt đi. Mọi người đều đang lục tục thu dọn đồ đạc ra về, Hoàng. Trường Minh đứng dậy khỏi ghế rồi đi thẳng về phía cô. Bước chân của anh vừa dừng lại phía trước sofa thì Phan Duy đã đuổi kịp rồi nói với anh một câu gì đó, đầu tiên anh im lặng nhướng mày, sau đó lại hơi quay người sang. Lam Ngọc Anh đứng lên, cũng nhìn theo hướng họ nhìn bèn nhìn thấy có một bóng dáng cao gầy đang từ từ bước vào trước cửa phòng hội nghị. Vì ai nấy đều đang đi ra chỉ có người đó đi vào nên mục tiêu khá rõ ràng. Cộng thêm việc đó là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng cũng chuẩn, mặc chiếc váy da, đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà vang lên những tiếng lanh lành. Có vẻ như đó là một cô gái con lai, khuôn mặt cực kỳ sắc nét cộng thêm lớp trang điểm vừa phải nên rất hấp dẫn người đối diện. Lam Ngọc Anh chú ý đến màu son của đối phương, chính là màu hồng phấn đó, còn vẽ cả viên môi nữa chứ. Cô bất giác nắm tay lại, cô nhớ tới dấu son dính trên cổ áo Hoàng Trường Minh tối qua, giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết rất có thể nó xuất phát từ cùng một người. Cô gái kia cũng đi thẳng về phía Hoàng Trường Minh đang đứng. Xem ra họ không xa lạ gì mấy, cô ấy thẳng thừng giơ tay. Chào hỏi, Tổng Giám Đốc Minh, Tổng Giám Đốc Thanh, Hoàng Trường Minh bắt tay lại. Lam Ngọc Anh cắn môi, tầm mắt không thể rời khỏi bàn tay đang siết chặt của bọn họ. Một giây, hai giây, ba giây. Khi giây thứ tư vừa trôi qua thì họ mới buông ra, cô cũng không hiểu vì sao mình có thể đếm một cách chuẩn xác như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã đứng ngoài đợi rất lâu rồi nhưng không dám làm phiền, đợi tới khi cuộc họp kết thúc mới dám gọi cho Phan Duy. Người phụ nữ được gọi là Tổng Giám Đốc Thanh mỉm cười. Tối qua em nói rồi, phải đặc biệt mời Tổng Giám Đốc Minh ăn một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn. Cũng không cân đậu, Hoàng Trường Minh cười khẽ một cái. Vậy sao được, nhà hàng em đã đặt xong xuôi rồi, và lại chúng ta nhân tiện có thể bàn một chút về chuyện góp vốn đầu tư, em còn rất nhiều vấn đề cần hỏi anh đấy. Tổng Giám Đốc Minh, nếu một lát nữa anh không có hẹn gì thì chúng ta. Cách chương.